Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 723, một ngày không ngừng. Như cách ba thu, mau nhìn, đó là cái gì? Có người ở trên trời, mau nhìn, chuyện gì? Các ngươi đang nhìn cái gì? Có ở trên trời người, có hai người, là tiên nhân. Là thần tiên, mọi người nhanh dập đầu, không muốn mạo phạm tiên nhân, mọi người nhanh lên một chút quỳ lạy. Đây là cái gì võ công? Tại sao có thể ngự kiếm phi hành, còn mang một cái người? Hắn là Lâm Phàm sao? Không sai, hắn chính là Lâm Phàm. Phía sau cái kia nữ là ai? Cái kia nữ hình như là Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ cho phép huyễn. Trương Thiên Sư thê tử, chấm chấm, Lâm Phàm cau mày, đạn chỉ thần thông đi xuống, phân ra vô hạn chùm ánh sáng, giết chết một chút người, trong đó nhiều nhất là Darkness dạy cùng thông văn quán người. Bay vào Phượng Tường Phủ, chúng nữ chào đón, phu quân đại nhân, sư phụ phu quân, chồng đại nhân, Lâm Phàm, 393, ngự kiếm bay xuống, nói. Nàng là thiên sư phủ cho phép huyễn, hiện tại cũng là ta nữ nhân. Hắn nói tiếp, ta chuẩn bị biệt lập một đoạn thời gian, trước giết chết một chút người lại nói. Trong tay thẻ xuất hiện, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hả, Lý Tự Nguyên còn không có thấy rõ ràng người chung quanh. Liền bị Lâm Phàm hóa thành bụi bặm, tiếp lấy lại là một cái thẻ, lại một bóng người xuất hiện. Hắn là Tấn Vương Lý Khắc Dụng, hắn vốn là ngồi trên xe lăn, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, còn không chờ đứng lên, đã bị đánh thành bụi bặm. Hắn căn bản không có tàn tật, đó bất quá là dùng để lừa gạt địch nhân a. Tiếp theo là con trai của Lý Khắc Dụng Ly Tồn Mạo, lại tiếp theo là thông văn quán những người khác, tiếp theo là Darkness dạy một chút người. Sau đó là Miêu Cương một chút người, một vị mái tóc màu hồng phấn, ăn mặc gợi cảm nữ tử xuất hiện, nàng chính là Si Mộng, Lâm Phàm nói với nàng, sau đó ngươi cũng là ta nữ nhân, tiểu ca ca, ngươi đây là làm cái gì? Ta vốn là tại bên dòng suối uống nước, làm sao lại xuất hiện chỗ này? Si Mộng không ngốc, bất quá vẫn là nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm trong nháy mắt trở nên lớn, có cao hơn 5 mét, nói, ta là thần tiên, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, hiểu được sao? Hoa, thật lớn nha, Si Mộng còn là một bộ khả ái dáng vẻ, không sợ trời không sợ đất. Lâm Phàm lắc đầu, biến trở về độ lớn ban đầu, nói, ngươi cổ độc đối với ta không có dùng, cho dù là ngàn năm cổ trùng cũng là như vậy. Si Mộng lần này cau mày, nàng tiểu tâm tư bị Lâm Phàm nhìn ra, vẫn nói, thật sao, tiểu ca ca. Lâm Phàm không có cùng Si Mộng nói thêm gì nữa, lấy ra đồng tước thai, thoáng cái phóng đại, đều đi vào. Lâm Phàm nói, bảo vật. Si Mộng mở to hai mắt, nàng nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên trở nên lớn cũng không dám làm bậy, cộng thêm Lâm Phàm một phen. Nàng tiểu tâm tư đã thu lại, cộng thêm đột nhiên xuất hiện Lầu Các, hoàn toàn rung động đến nàng. Tiểu ca ca thật thật là lợi hại nha. Cái này một lần, Si Mộng thật là phục, ngay cả như vậy bảo bối đều có, còn có thể trở nên lớn. Không phải thần tiên, còn có thể là cái gì? Hắn về điểm kia cổ trùng thật là không có cách nào đối phó như vậy người. Cho dù là vạn độc quật nhất chân quý nhất cổ trùng, Lý Mậu Trinh đối thủ hạ nói, chúng ta đi vào. Cho phép huyễn nói, tiểu cô nương, chúng ta cũng vào đi thôi. Lâm Phàm không có để ý bên ngoài, ở bên trong cho tụi nô tỳ bố trí nhiệm vụ, không cách nào chính là thu phục cái thế giới này nhiệm vụ. Nhiệt ba đám người cũng ở nơi đây, chỉ từ Lâm Phàm xuất hiện ở hiện đại thế giới, đồng tước thai bên trong là hơn nhiều vô cùng khoa kỹ. Rất nhiều người đều không tu luyện võ công, hàng ngày tại chơi các loại trò chơi, có nội lực lò tài, Lâm Phàm cũng lười bất kể các nàng, ngược lại vui vẻ là được rồi. Liếc mắt nhìn Lý Mậu Trinh, cho phép Huyễn, Si Mộng đám người, Lâm Phàm giao phó Hoàng Dung, Cửu Thiên Huyền Nữ đám người, chuẩn bị đến chính mình Hoàng Cung biệt lập. Lâm Phàm đi biệt lập, Hoàng Dung, Đao Bạch Phượng, Trương Mẫn chờ nữ bắt đầu tự giới thiệu mình, mọi người quen thuộc với nhau. Lâm Phàm trở lại Hoàng Cung, ở chung quanh đánh lên mấy cái huyễn trận, kết giới, bắt đầu ngưng tụ kim đan. Toàn thân hắn chân khí đã đều bị hắn hội tụ trong đan điền, bao gồm nội lực chân khí. Bất quá nội lực chân khí thuộc tính cùng âm dương giao hợp đi ra chân khí là khác nhau. Lâm Phàm không có lựa chọn dung hợp, hắn đan điền cùng người bình thường đan điền khác nhau, có thể đồng thời dung hạ mười mấy miếng kim đan, cũng không sợ nổ mạch loại kia, có thể thấy hắn kim đan cỡ nào vững chắc, rộng rãi giường nào, cỡ nào thần bí, miệng ngậm cực phẩm linh dược, tùy thời bổ sung chân khí. Hắn thông qua âm dương song tu đạt được tiên thiên chân khí, bây giờ là hoàn toàn tiếp cận tiên thiên chân khí đỉnh phong. Chỉ cần đột phá đến cảnh giới kim đan, như vậy chân khí thì đến được chân khí cực điểm. Nếu muốn khiến năng lượng đột phá chân khí cực điểm, thì nhất định phải đạt tới cảnh giới tiếp theo. Khi đó năng lượng liền là linh khí, không quá đáng mấy ngày hôm sau. Gọi ngày hôm sau linh khí. Ba canh giờ đi qua, Lâm Phàm kim đan vô cùng thuận lợi, đã trải qua sơ bộ ngưng luyện một viên tiên thiên chân khí kim đan. Bởi vì hắn tại trúc cơ cảnh thời điểm cố ý hấp thụ nhiều chân khí, tinh luyện chân khí, mở rộng đan điền, cho nên còn không có ăn cực phẩm linh dược, liền khiến cảnh giới đột phá trở nên vô cùng thuận lợi. Mà ở bên ngoài, Hoàng Dung đám người mỗi người giới thiệu xong, nghe Lý Mậu Trinh, Si Mộng, cho phép Huyễn chờ nữ giới thiệu, lại dẫn các nàng đi tại đồng tước thai bên trong đi lang thang lên. Hoàng Dung đối cho phép Huyễn cảm giác tương đối tốt, hai người có tương tự trải qua, trò chuyện rất hợp duyên. Cho phép Huyễn muội muội, người thật đáng thương, 18 năm, người nam nhân kia lại cho ngươi khổ đợi, khổ tìm 18 năm. Hoàng Dung cảm khái nói. Nhiệt Ba cũng phẫn hận nói, cái kia Trương Huyền Lăng, thua thiệt, hắn cũng là Trương Thiên Sư, nghĩ không ra ở cái thế giới này là một người như vậy. Một chút đả kích liền trở thành người điên, người này lại còn là một cái trưởng môn. Ta nhổ vào, Trung Linh mắng, Lâm Phàm ăn cực phẩm linh dược, hiện tại đến một bước cuối cùng. Chỉ cần kim đan hoàn toàn ngưng luyện, hắn liền trở thành kim đan cường giả. Đại công cáo thành, theo một nói ánh sáng màu vàng từ kim đan tản mát ra, chứng minh Lâm Phàm đã là một cái kim đan cường giả. Rốt cuộc đột phá, nghĩ không ra dễ dàng như vậy. Kim đan cường giả, ở đâu cái huyền huyễn thế giới, cũng coi là một phương tiểu boss. Lâm Phàm vung tay lên, kết giới cùng huyễn trận hoàn toàn tán đi. Các mỹ nữ, là thời điểm đem cái thế giới này thu phục. Lâm Phàm bay ở đồng tước thai không trung. Hô, đã có nhóm lớn nô tỳ đi ra đồng tước thai. Phát vệ tinh, thành lập điểm liên lạc. Phụ trách thần miếu chờ một chút đã bắt đầu bố trí. Lâm Phàm gọi tới Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Nhiệt Ba, cho phép Huyễn, Cửu Thiên Huyền Nữ chờ cộng mấy ngàn người, bắt đầu đẩy đưa tu luyện. Hắn chuẩn bị bên trong kim đan lại một, bốn lần mở ra một viên kim đan. Hắn đan điền có thể dung hạ mười mấy miếng kim đan không là vấn đề. Mà kim đan là tiên thiên chân khí, là năng lượng, chỉ cần là năng lượng, đan điền liền có thể chứa. Ngay sau đó môi mềm hoa nở, mập mờ mùa xuân tại đồng tước thai bên trong nở rộ. Một ngày đi qua, tinh chưa lấp biển, làm sao tận hứng, thân là nam nhân, khiến nữ tính thỏa mãn là trách nhiệm. Ngay sau đó Lâm Phàm truy nguyên, có chuyện nhờ tất cứng rắn. Hoang đường ba tháng, cái thế giới này bị Lâm Phàm chinh phục, bày tín ngưỡng, bên trong đan điền vừa nhanh nhiều một viên kim đan. Một ngày không ngừng, như cách ba thu, dần dần tiến dần, cho đến quả thứ hai kim đan xuất hiện. Lâm Phàm mở mắt, nói, vô tận kim đan pháp, vô tận đan điền pháp, quả nhiên hệ thống cho đến ta lúc này cần gì nhất. Có hai cái này pháp môn, Lâm Phàm ngày càng ngạo nghễ, năng lượng vô cùng, bên trong đan điền kim đan chú định trở thành hắn bảo đảm lớn nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.